Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, đánh mở cửa. Bayern Munich cái này đá phạt cũng không có đối Leverkusen cầu môn cấu thành cái uy hiếp gì. Skip đội bóng ở phương diện này thật rất bình thường bỏ công sức. Tất cả mọi người cho rằng Hoan vừa rồi cái kia phạm lỗi lại là một lần thành công phòng thủ. Dùng một chương thẻ vàng triệt tiêu Bayern Munich dẫn bóng cơ hội. Thấy thế nào đều rất bình thường tính ra. Nhưng chỉ có chính Hoan một chút cao hứng cũng không có. Hắn rất bình thường nghi hoặc. Vinh Quang vì sao lại có tự tin như vậy Tiếu Dung? Hắn rất chân thành nghĩ đi nghĩ lại. Không biết tại tình huống hiện tại dưới. Vinh Quang còn có thể có cái gì xoay người cơ hội. Leverkusen chiến thuật cũng không phải ăn chay. Đã không nghĩ ra được. Kia liền dứt khoát không nghĩ. Tại ta phòng thủ dưới. Hắn không có khả năng lại có cơ hội gì. Nhưng Hoan vừa mới nghĩ như vậy. Liền thấy Rock Junior đi tới hắn trước mặt. Huấn luyện viên để ta và ngươi đổi một chút. Hắn nói. À, Hoan không có hiểu được. Đối phó Vinh nhiệm vụ giao cho ta. Ngươi nghỉ ngơi một chút. Vì cái gì? Ta phòng hảo hảo a, Hoan không quá nguyện ý. Hắn mới vừa cùng Vinh Quang dính lên. Liền để cho mình rút lui. Như vậy sao được? Lại cho ta mấy lần cơ hội. Ta liền có thể để Vinh Quang triệt để mộng du. Trên người ngươi có một chương thẻ vàng. Huấn luyện viên khả năng sợ ngươi lại ăn một chương thẻ vàng bị phạt ra sân. Rock Junior nói. Hoan sửng sốt một chút. Mới phản ứng được không sai. Trên người hắn có một chương thẻ vàng. Cái này tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến hắn phát huy. Ghê tởm. Hắn lẩm bẩm một câu. Có chút không cam tâm. Nhưng cũng không có cách nào. Dù sao hắn trên người bây giờ có một chương thẻ vàng a. Tốt a, vậy liền để ta lại bên cạnh vừa nhìn. Nhìn xem ngươi đến tột cùng có năng lực gì. Hoan gật đầu đáp ứng cùng Rock Junior trao đổi vị trí. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Vinh Quang phát hiện dẫn đầu xuất hiện ở trước mặt mình người là Rock Junior. Hắn không biết đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn đối cái này đồng dạng là đến từ Brazil hậu vệ trung tâm không hứng thú. Hắn hiện tại liền muốn gây sự với Hoan. Ngươi cho rằng trốn tránh ta liền không có chuyện gì sao? Nằm mơ. Vinh Quang lười nhác cùng cái này Rock Junior chấp nhặt. Hắn đùi phải vung lên đến. Làm bộ muốn sút gôn. Rock Junior quay người liền dùng thân thể đi cản. Kết quả Vinh Quang trực tiếp chụp qua hắn. Chạy hướng về phía Hoan. Hoan đứng tại mình khu vực phòng thủ. Nhìn xem Vinh Quang hướng mình vọt tới. Nếu như trên người hắn không có tấm kia thẻ vàng, hắn nhất định sẽ ngao ngao kêu xông đi lên, cùng Vinh Quang quyết một trận thắng thua, sau đó cho hắn một cái khó quên thất bại. Nhưng bây giờ, hắn lại sững sờ tại nguyên chỗ, do dự phải chăng muốn lên đi. Không đợi hắn làm ra quyết định đâu, Vinh Quang bị Karim Haji đẩy té xuống đất, trọng tài chính còi huýt vang lên lần nữa. Leverkusen lại phạm lỗi. Vinh Quang từ dưới đất bò dậy, không có đi tìm trọng tài chính lý luận, cũng không có đại hống đại khiếu cái này biểu thị kháng nghị. Hắn cái gì cũng không làm, cũng chỉ là vỗ vỗ trên người mình vụn cỏ, sau đó liền chạy ra. Hắn rất bình tĩnh, nhưng hắn bình tĩnh lạc ở trong mắt Hoan, lại cảm thấy càng ngày càng quỷ dị, khiến Hoan cảm thấy bất an. Cái kia chính bị làm chật vật không chịu nổi tiểu tử. Vì sao lại trái lại để cho mình có chút chật vật rồi? Nếu như không phải mới vừa Haji phạm lỗi, mình khả năng liền phải cùng hắn một đối một. Kia đến lúc đó mình nên làm cái gì? Hắn đột nhiên rất bình thường bực bội. Mẹ nó, ta tại sao muốn sợ hắn? Hẳn là hắn sợ ta mới đúng. Hoan mặc dù cùng Rock Junior đổi vị trí, nhưng hắn cũng vẫn là kìm nén kình muốn cho Vinh Quang điểm nhan sắc nhìn một cái. Chỉ bất quá hắn là hậu vệ trung tâm. Tính là trừ thủ môn bút bên ngoài một đạo phòng tuyến cuối cùng. Tại mình trước đó, Vinh Quang còn muốn cùng hắn còn lại đồng đội giao thủ. Cho nên hai người trực tiếp đối thoại cơ hội cũng không phải là rất nhiều. Muốn gây sự với Hoan, Vinh quang trước hết muốn vượt qua còn lại Leverkusen cầu thủ ngăn cản. Người ở bên ngoài xem ra, vinh quang tựa như là thoát thai hoán cốt đồng dạng. Đối mặt Leverkusen phạm lỗi chiến thuật, hắn phảng phất căn bản không quan tâm đồng dạng. Mặc dù hắn đại đa số thời điểm vẫn là bị Leverkusen dùng phạm lỗi chiến thuật cùng đánh quy tắc gần cầu phòng thủ ngăn lại, nhưng từ tinh thần diện mạo đi lên nói, hắn so trước đó thật tốt hơn nhiều. Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá hiện tại là lo vui đan xen phương diện làm vinh ánh sáng sinh động mà cảm thấy cao hứng cùng vui mừng. Một mặt khác lại lo lắng như thế sinh động vinh quang sẽ gặp phải Leverkusen cầu thủ nghiêm trọng xâm phạm, dẫn đến thụ thương. Bọn hắn bây giờ nhìn vinh quang mỗi một lần cầm banh, kỳ thật đều là lo lắng đề phòng, tâm tình hết sức phức tạp. Nhưng vinh quang nhưng thật giống như căn bản không lo lắng cho mình sẽ thụ thương. Điên cuồng đánh thẳng vào Leverkusen phòng tuyến, vừa đường cùng trung lộ. Hắn sẽ xuất hiện tại bất kỳ một cái nào khả năng uy hiếp được cầu chỗ cửa. Phút thứ 35, Bayern Munich lần nữa tổ chức tiến công. Vinh quang cũng không có đè vào phía trước nhất nhận banh. Cứ việc vị trí kia khoảng cách cầu môn gần nhất, nhưng nếu như đồng đội cầu đưa không được cũng không có cách nào. Vì có thể nhận banh, hắn sẽ lui về tiếp ứng. Lần này cũng không ngoại lệ. Hắn trở về chạy đến bên trong vòng phụ cận, giơ tay lên cánh tay. Schweinsteiger ngay lập tức đem bóng đá truyền tới. Vinh quang đưa lưng về phía phe tấn công hướng nhận banh, nhưng cũng không có ngừng cầu lại mang, mà là trực tiếp đem bóng đá nằm ngang gõ cho bên trái chen vào lam. Truyền xong cầu về sau, hắn xoay người chạy về phía trước. Đây là hắn đối phó Leverkusen phạm lỗi chiến thuật một cái biện pháp. Đó chính là lợi dụng tốc độ của mình cùng không cầu chạy tới thoát khỏi đối phương, không làm cho đối phương có lợi dụng phạm lỗi ngăn cản cơ hội của mình. Làm tiếp vào vinh quang truyền bóng về sau, cũng không có mình dẫn bóng. Hắn biết rõ vinh quang như thế truyền cho mình là vì cái gì. Hắn cấp tốc đem bóng đá hướng phía trước đưa ra. Quả nhiên, vinh quang xuất hiện ở bóng đá lộ tuyến bên trên. Hắn nhận được cầu, nhưng ngay tại hắn nhận banh đồng thời, Leverkusen cầu thủ Haji lao đến, vượt lên trước chùi bóng, dự định đem bóng đá đá ra đi, coi như sẻng không đến bóng đá, cũng muốn giữ vinh quang lại tới. Vinh quang lực chú ý tại thời khắc này độ cao tập trung. Hắn đem thân thể của mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Hắn biết rõ mình tuyệt đối không thể ở chỗ này bị cản lại. Nhất định chỉ có thể là tiếp cận Leverkusen cầu môn, để những cái kia dự định lợi dụng một chút tiểu động tác đến ngăn cản mình người nhìn xem. Phạm lỗi đối ta vinh quang là vô dụng. Hắn vượt lên trước một cước đâm đi bóng đá, khiến Haji xúc cái không. Nhưng Haji cũng không chỉ là vì chùi bóng. Nếu như sẻng không đến cầu, có thể sẻng đến vinh quang cũng được. Cho nên hắn cũng không có thu chân. Mà vinh quang vừa mới đem bóng đá vạch ra, gần như không có khả năng lại làm ra một cái động tác như vậy đến né tránh Haji sẻng đoạn mất. Ngay tại không ít người hét lên kinh ngạc thời điểm, lại nhìn thấy vinh quang bỗng nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên. Ruộng cạn nhổ hành, vậy mà liền như thế xinh xinh né tránh Haji sẻng đoạn. Hắn từ Haji trên thân nhảy tới. Haji giật mình nhìn xem vinh quang cái này kinh người lực bộc phát. Vừa mới đâm đi bóng đá, liền lập tức phát lực đạp đĩa, để hắn né tránh mình sẻng đoạn. Bất quá, hắn có thể tại nhanh như vậy thời điểm ngay cả làm hai chuyện. Đâm đi bóng đá, né tránh mình sẻng đoạn đã rất bình thường không dễ dàng. Xuống chút nữa là không thể nào thành công. Tựa hồ là để chứng minh Haji ý nghĩ. Vinh quang sau khi rơi xuống đất xác thực lảo đảo một chút. Hắn dùng tay chống được nửa người, mới bảo trì lại cân bằng, không có để cho mình ngã sấp xuống. Quả nhiên cưỡng ép nhảy lên, là phi thường khó khăn. Hoàn cơ hồ là tại vinh quang nhảy dựng lên tránh thoát Haji sẻng đoạn thời điểm liền vọt lên. Lúc này hắn đã quên đi Rock Junior chuyển cáo đến từ huấn luyện viên trưởng căn dặn. Đương nhiên, coi như hắn nhớ kỹ, hắn hiện tại cũng không có cách nào né tránh. bởi vì vinh quang vừa vặn ngay tại mình khu vực phòng thủ bên trong. Nếu như hắn ngồi nhìn mặc kệ, chẳng phải là để vinh quang nhẹ nhõm đột phá. Huống hồ hắn đã sớm muốn cho vinh quang nếm thử sự lợi hại của mình. Lão tử không cần phạm lỗi cũng giống vậy ngăn lại ngươi. Hoan cắn răng xông đi lên, sau đó kẹp lấy cánh tay, vọt tới vinh quang. Lần này không phải phạm lỗi, mà chính là một lần hơi có như vậy hơi lớn, hợp lý va chạm. Hai người sắp gặp nhau, Skip đều từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hắn tựa hồ nhìn ra được Hoan muốn làm gì, nhưng hắn lo lắng, nếu như không có nắm giữ tốt cường độ, trọng tài chính tại phán Hoan một cái phạm lỗi làm sao bây giờ? Hơn nửa hiệp tranh tài còn không có kết thúc, mình trong chủ lực hậu vệ liền bị phạt kết quả nói. Kia trận đấu này liền xong rồi. Mình không còn có lực lượng kiên trì cái gì phạm lỗi chiến thuật. Mà Margot cũng đứng tại bên sân, không chớp mắt nhìn chằm chằm trên trận một màn này. Hắn hiện tại đột nhiên không hy vọng Hoan đụng đổ vinh quang. Mặc dù dạng này có thể sẽ cho Hoan tấm thứ hai thẻ vàng, đem hắn phạt ra sân. Thế nhưng là, Margot đồng thời cũng không hy vọng vinh quang muốn lần nữa đổ vào Leverkusen loại này phòng thủ chiến thuật hạ. Hắn hy vọng vinh quang có thể làm được một ít chuyện. Nói cho những cái kia mưu toan dùng phạm lỗi chiến thuật đến ngăn cản hắn người. Dạng này vinh, các ngươi là không chiến thắng được. Hoan đánh tới, vinh quang chân trái đem bóng đá nhẹ nhàng hướng nghiêng phía trước một nhóm. Cùng lúc đó hắn hướng về một phương hướng khác quay người. Tựa như là một cánh cửa. Làm cầu đi phía trái đi. Vinh quang hướng rẽ phải. Hai cánh cửa phi từ giữa đó mở. Hoan liền một đầu đụng vào. Nhưng hắn ai cũng không có đụng phải. Đã không có đụng phải bóng đá. Cũng không có đụng phải vinh quang. Hắn cứ như vậy không trở ngại chút nào đụng vào đại môn. Sau đó, vồ hụt. Hắn còn làm sai kinh ngạc, không nghĩ tới mình khí thế hùng hổ mà đến, cuối cùng sẽ là một kết quả như vậy. Hắn lại quay đầu, chỉ thấy vinh quang đuổi kịp bóng đá bóng lưng hắn là làm sao làm được. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Vinh, xinh đẹp ngoài dự liệu say người. Hắn dùng dạng này mới lạ người cầu phân qua qua rơi mất Hoan. Thật là khiến người ta không nghĩ tới phương thức. Marcel Lép mới vừa vặn đang làm vinh ánh sáng hơn người gọi tốt. Lại đột nhiên ý thức được. Vinh quang qua rơi mất Hoan. Giống như liền tiến vào vùng cấm địa A. Đây chính là Bayern Munich tha thiết ước mơ cơ hội. Quả nhiên, Bayer Arena bên trong tạp âm lượng đạt đến tối cao, Leverkusen fan hâm mộ bóng đá nhao nhao phát ra. To lớn hư thanh, ý đồ quấy nhiễu vinh quang. Mà vì số không nhiều Bayern Munich fan bóng đá cũng đang dùng tiếng hoan hô đến làm vinh chỉ riêng. Góp phần trợ uy, đây quả thật là hơn nửa hiệp. Bayern Munich tốt nhất một cơ hội. Rock Junior từ một bên khác xông lại, ý đồ ngăn cản vinh quang. Nhưng là tại vinh tốc độ ánh sáng trước mặt, hắn chậm tựa như là ốc sên. Còn không đợi hắn cảm thấy vinh quang bên người, vinh quang đã vung lên chân trái của hắn. Rút bắn, bút hết sức chăm chú, sau đó ngã xuống đất dập tắt lửa, nhưng hắn ngã xuống đất tốc độ so với bóng đá tại thảm cỏ tiến lên vọt tốc độ tới nói. Vẫn là chậm, tay của hắn chạm đến bóng đá thượng bộ, lại cũng không có khả năng đem bóng đá thông qua ranh giới cuối cùng. Bóng đá hoàn toàn không có thay đổi mình lộ tiến định trước. Từ bút bao tay trượt tới, sau đó, lăn tiến vào cầu môn. PS, hôm nay kênh thứ nhất đã đổi mới. Mọi người có thể đi nhìn tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.